Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lên, xẻ năm ngón, bộ dạng kiêu ngạo như thế. Vạn Dục Ninh thở gấp, dưới tình thế cấp bách, cô ta giơ tay lên, quất mạnh về phía mặt mình. Hứa Tỉnh Thâm bật cười, cũng rút tay lại. Cách đó không xa, tiếng bước chân xuống lầu của Tưởng Viễn Chu vọng lại, người giúp việc cũng nghe thấy tiếng ồn ào đi ra khỏi nhà bếp. Vạn Dục Ninh thò tay, che lại gò má sưng tấy của mình, ngón tay chỉ Hứa Tỉnh Thâm. Cô đánh tôi! Cô đánh tôi! Có chuyện gì? Tưởng Viễn Chu dựa theo giọng nói đi đến. Hứa Tỉnh Thâm đứng lên, xòe tay bất lực, gương mặt vô tội. Em cũng không biết chuyện gì nữa. Vạn Dục Ninh bịt kín mặt, giọng nói tủi thân nức nở. Cô ta đánh em! Tưởng Viễn Chu đến trước mặt hai người, kéo tay Vạn Dục Ninh xuống. Cô ta tự tát mình cũng thật là mạnh, mấy vệt hồng hồng như hằn lên má. Ai đánh em? Cô ta đấy. Vạn Dục Ninh dậm giật chân, ngón tay không ngừng chỉ trỏ Hứa Tỉnh Thâm, hốc mắt đỏ lên. Hứa Tỉnh Thâm tròn xoe mắt cũng cảm thấy khó tin. Vạn Dục Ninh, cứ xem như cô tự đánh mình, cũng đừng bắt tôi chịu họa chứ. Viễn Chu, cô ta đánh em đau quá. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm Vạn Dục Ninh. Có phải hôm nay lại không uống thuốc không? Vạn Dục Ninh nghệt mặt ra. Anh nói gì đấy? Người giúp việc vội vàng mang thuốc ra, còn có cả nước. Cô Vạn, mau mau uống thuốc trước đã. Em nói cô ta đánh em, mọi người đều không tin sao? Lẽ nào em lại tự đánh mình? Sắc mặt Tưởng Viễn Chu lạnh dần. Cô ấy từ trước đến nay chưa từng chủ động đánh ai. Quá rõ ràng, Tưởng Viễn Chu không chút mảy may nghi ngờ Hứa Tỉnh Thâm. Lòng Hứa Tỉnh Thâm mềm nhũn, giọng nói cũng dịu lại. Vạn Dục Ninh, từ khi cô vào ở trong Cửu Long Thương, nơi này xảy ra quá nhiều chuyện. Tôi thấy cô không tiếc tự tổn thương mình để hại tôi. Hành vi của cô có phải càng lúc càng quá đáng rồi không? Hứa Tỉnh Thâm, cô đừng có mà ở đây vờ vịt, mới vừa rồi cô không phải thế này. Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa. Cơ thể Hứa Tỉnh Thâm có chút mệt mỏi. Vạn Dục Ninh, nếu nói chuyện đúng lương tâm, cô nói cái gì thì chính là cái đó. Vạn Dục Ninh nghe vậy, hướng về phía Tưởng Viễn Chu nói. Viễn Chu, anh có nghe thấy không? Được rồi. Tưởng Viễn Chu gắt lên. Vạn Dục Ninh, tự đánh mình chưa chán sao? Nếu không em làm lại một lần trước mặt anh đi. Em thật sự không gạt anh. Lần sau lại có chuyện như vậy, em cũng đừng ở lại đây nữa. Vạn Dục Ninh đưa hai tay ôm mặt. Vừa rồi nếu không phải vì Hứa Tỉnh Thâm nói muốn tự đánh mình, cô sợ Tưởng Viễn Chu sẽ tin lời nói của Hứa Tỉnh Thâm. Cũng không đến nỗi cô tự tát mình một cái trước một bước. Bây giờ thì hay rồi. Dù mặt cô có sưng tấy lên cũng không thể đổi lấy sự thương hại của Tưởng Viễn Chu, chỉ nhận lấy sự ghét bỏ. Hứa Tỉnh Thâm ung dung ngắm nhìn khuôn mặt Vạn Dục Ninh. Một cái tát mạnh như vậy, có phải tay cũng đau lắm không? Vạn Dục Ninh không hiểu ý cô, chỉ trừng mắt nhìn. Hứa Tỉnh Thâm vươn tay ra, lòng bàn tay cũng không có gì khác thường. Cô bước lại cầm lấy tay phải Vạn Dục Ninh, sau đó mở bàn tay cô ta ra. Bởi vì quá dùng sức nên vệt hồng hồng vẫn chưa tan hết. Hứa Tỉnh Thâm nhếch môi. Vạn Dục Ninh, tay còn đau không? Vạn Dục Ninh rụt tay lại, siết chặt đứng dậy. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy hết, chỉ lắc đầu một cái, không thiếu sự thất vọng, thậm chí là chán ghét. Em lên ngủ trước một chút. Hứa Tỉnh Thâm đi ngang qua Tưởng Viễn Chu, người đàn ông nhìn cô. Đi đi, hôm nay anh ở nhà với em. Ừ, được. Vạn Dục Ninh ngã ngồi trên ghế, bàn tay vẫn còn nắm thật chặt. Tưởng Viễn Chu cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, nhấc chân muốn rời đi. Viễn Chu! Người đàn ông không hề dừng lại. Chữ Viễn Chu của Vạn Dục Ninh chìm vào không khí, bị sự thờ ơ của anh đập vỡ, tan thành từng mảnh. Hứa Tỉnh Thâm ngủ thẳng đến trưa, rồi Tưởng Viễn Chu gọi cô xuống lầu ăn cơm. Vạn Dục Ninh một mực trốn trên lầu không xuống nữa. Ăn xong bữa trưa, Hứa Tỉnh Thâm đi dạo trong sân. Khi Tưởng Viễn Chu cầm áo khoác ra, cô đang ngồi xổm trước một khoảng đất trống, nhìn ngắm những cây con mà cô gieo trồng. Tưởng Viễn Chu giúp cô khoác thêm áo. Trời lạnh như vậy vẫn nên vào nhà đi. Không muốn. Hứa Tỉnh Thâm lí nhí trong miệng. Cô ngồi khom người ở đây, hai chân tê dại, ngón tay khẩy khẩy mấy cành lá trước mặt. Tưởng Viễn Chu, có chuyện này em nhất định phải nói thẳng với anh. Chuyện gì? Những phản ứng ảo giác kia là thật. Anh là Tưởng tiên sinh, không thể nào không kết hôn. Tưởng Viễn Chu cũng khom người ngồi xuống cạnh cô. Sau này anh nhất định sẽ kết hôn. Cho nên em cũng không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net